Chương 54, Đoạt Kinh. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu. Sau đó, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, các ngươi tới tìm ta có chuyện, không phải là vì quyển kia kinh thư A Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, coi như ngươi thông minh, chúng ta chính là vì quyển sách kia, thức thời, ngươi mau nhanh đem quyển sách kia giao ra đây. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta có thể là để cho ngươi biết lời nói thật, quyển sách kia hoàn toàn chính xác ở ta nơi này, thế nhưng ta sẽ không cho ngươi, ngươi ngẫm lại xem, nào có đoạt lại đồ đạc cho nữa đi ra đạo lý. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, các ngươi hai cái này vô danh tiểu bối, dám đi đối phó ta, hành, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền lĩnh giáo các ngươi một chút võ công. Nói xong, Lý Mạc Sầu phất trần hướng phía trước ném ra, rất nhanh, nàng liền đem Lâm Thiên Diêu đánh bại ở phía sau, mà Lâm Thiên Diêu một tay lấy Quách Phù đẩy tới một bên, rất nhanh, hắn liền tiếp tục cùng Lý Mạc Sầu đối chiến. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, thế nào, võ công của ta không kém a? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi trước chớ đắc ý, ta còn có là trọng yếu hơn chiêu thức đối phó ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức sử xuất song thủ hố bác, như vậy, thân thể hắn dường như ảo ảnh qua lại lắc lư, không đến một chút thời gian, hắn liền vọt tới Lý Mạc Sầu trước mặt. Lúc này, Lý Mạc Sầu trong lòng phi thường giật mình, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công thật không ngờ xuất thần nhập hóa, vì thế, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta cho ngươi biết, ta căn bản cũng không sợ ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại sắp chết đến nơi, ngươi còn nói như vậy, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hành, ta xem không muốn sống nhân là ngươi. Làm bọn họ đánh, làm một lát sau, tiểu long nữ đột nhiên xuất hiện, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, hai ta mau nhanh sử dụng song kiếm hợp ích. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, chỉ thấy hai người bọn họ song kiếm hướng phía Lý Mạc Sầu trên người đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền đem Lý Mạc Sầu đánh tới phía sau. Hiện tại, Lý Mạc Sầu bị thương rất nặng, nàng hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nói, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, hôm nay ta sở thụ đến rồi sỉ nhục, tương lai ta sẽ cho các ngươi trả lại gấp bội. Sau đó, Lý Mạc Sầu liền muốn đào tẩu, mà tiểu long nữ lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi mau nhanh đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giao ra đây, bằng không, ngươi mơ tưởng ly khai. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hành, chỉ ngươi, còn muốn ngăn trở ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, hơn nữa một cái ta, có thể chống đỡ ngươi đi, Long cô nương đã nói cực kỳ rõ ràng, không nên để cho nhân gia lặp lại đệ nhị biên. Lúc này, Lý Mạc Sầu biết nếu như không đem bí kíp giao ra đây, nàng rất khó đi ra ngoài, vì thế, nàng đem bí kíp hướng phía trước ném qua. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu bắt lại bí kíp nói, vậy thì đúng rồi. Sau đó, Lý Mạc Sầu rất nhanh bay đi, tiểu long nữ vốn muốn đi truy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu ngăn trở nàng nói, quên đi, để cho nàng đi thôi, ngược lại hiện tại bí kíp ở chúng ta trong tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn bí kíp, hắn lớn tiếng nói, quyển bí kíp này thực sự là bác đại tinh thâm, ta hiện tại phi thường muốn học phía trên võ công. Tiểu long nữ cười nói, cái này không thành vấn đề, chỉ cần có ta ở, ta là có thể truyền thụ ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường cảm động nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Mà tiểu long nữ liên tục phất tay nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn cùng Quách Phù xoay người ly khai, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Lúc này, tiểu long nữ tìm tới một cái không địa phương, hắn để Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều ngồi xuống, sau đó, nàng để Tôn bà ngã hai chén mật, sau đó, tiểu long nữ lớn tiếng nói, cái này hai chén mật, các ngươi mau nhanh uống a. Hai nàng nghe xong gật đầu, vì vậy, hai nàng liền đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ngươi hiện tại nói cho ta biết a. Tiểu long nữ không ngừng gật đầu, sau đó, nàng bắt đầu cho Lâm Thiên Diêu giảng giải Ngọc Nữ Tâm Kinh bí mật, mà khi tiểu long nữ sau khi nói xong, Lâm Thiên Diêu liền toàn bộ đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, thì ra là thế, xem ra phương diện này còn rất nhiều huyền cơ. Tiểu long nữ cười nói, quyền bí kíp này vốn là sư phụ ta sáng lập, nó các loại chiêu thức tất cả đều trải qua thiên truy bách luyện, là trải qua lịch sử đắn đo. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Lúc này, tiểu long nữ liền bắt đầu truyền thụ Lâm Thiên Diêu từng cái võ công chiêu thức, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền tất cả đều lộng hiểu. Hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ mới biết, thì ra ngươi luyện tập võ công như vậy bác đại tinh thâm, xem ra ta trước đây xem thường ngươi. Tiểu long nữ cười nói, kỳ thực ta cũng không còn cái gì. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, nếu là nói như vậy, võ công của ngươi lại tăng tiến một cái tầng thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, đâu chỉ một cái, là nhiều cái tầng thứ. Quách Phù nhẹ giọng nói, vậy dạng này à, Thiên Diêu ca, ta muốn với ngươi đối luyện một cái, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, cái này không thể được, ta xem ngươi đừng nói giỡn. Quách Phù nhẹ giọng nói, ta không có nói đùa, ta nói đều là nghiêm túc. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta sợ ngươi thụ thương. Quách Phù nhẹ giọng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đây xem chúng ta cứ như vậy lộng a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bắt đầu đối chiến, hai người đánh 20 hiệp, Quách Phù rất nhanh liền không kiên trì nổi. Chỉ thấy Quách Phù liên tục cầu xin tha thứ nói, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi quá cao, ta thực sự đánh không lại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi biết là được. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nghĩ vẫn đợi ở trong cổ mộ sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, trừ cái đó ra, ta thực sự không có địa phương có thể. Sau đó, Quách Phù nhẹ giọng nói, ta xem chúng ta trở về toàn chân giáo A, ta hiện tại không biết tại sao, ta muốn ăn chay đã ăn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tốt, ta cũng có loại này cảm giác. Nói xong, bọn họ liền rất nhanh ly khai cổ mộ, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới.